Bạn đang nghe trên audio Sủng Mị, tác giả Ngự Thiên Không. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Quần chiến quen rồi. Độc tố cực mạnh lại có tác dụng lây lan. Khi đàn phố làng tiến công lọt vào phạm vi ảnh hưởng, lập tức bị độc tố thông qua tứ chi lan tràn lên khắp thân thể. Loại độc tố này mới bắt đầu uy lực rất yếu, nhưng ở trong khu vực độc mầm thời gian càng dài thì sinh mệnh lực sẽ giảm xuống càng nhanh. Đàn phố làng không thèm lưu ý tới độc tố tầm thường này, chỉ cho rằng chỉ bị ảnh hưởng một chút da lông mà thôi. Vì thế chúng nó tiếp tục gia tăng tốc độ chạy tới. Chín đoạn phố làng nhanh nhất đã nhào tới trước mặt ma thủ chiến sĩ, vuốt sói mà sát với không khí, bắn ra vô số tia lửa. Ma thủ chiến sĩ lập tức lùi về phía sau né tránh. Nếu cứ nghênh chiến chính diện, mấy còn chín đoạn phố làng đồng thời công kích, ma thủ chiến sĩ nhất định sẽ bị miểu sát. Lúc này nó cần phải dựa vào quỷ khung quân vương phòng ngự hỗ trợ ngăn cản. Không cần đợi Sở Mộ hạ lệnh, quỷ khung quân vương đã tự giác bước lên đứng ở trước mặt ma thụ chiến sĩ, dùng thân thể cứng rắn ngăn cản công kích dùng cho ma thụ chiến sĩ. Trong số 10 đầu phố làng, có tới 9 đoạn công kích rơi vào người quỷ khung quân vương. Tuy rằng quỷ khung quân vương phòng ngự đã đạt đến 9 đoạn trung kỳ, nhưng đàn phố làng cũng rất thông minh, công kích đúng một bộ phận trên người quỷ khung quân vương. Cho nên chỉ một lượt tiến công qua đi, quỷ khung quân vương đã bị móng vuốt chúng nó lưu lại không ít vết cào khá sâu. Sở Mộ ý thức được phố làng số lượng đông đảo, có thể đánh bại quỷ khung quân vương phòng ngự dễ dàng. Hắn không chút do dự, ra lệnh cho quỷ khung quân vương thi triển kỹ năng chủng tộc. Quân vương quỷ biến. Lúc trước quỷ khung quân vương chiến đấu vẫn không có sử dụng kỹ năng này, là vì chuẩn bị cho lượt đấu kế tiếp quan trọng hơn. Lực phòng ngự nhanh chóng tăng cường. Chỉ vài giây sau, quỷ khung quân vương phòng ngự đã mạnh hơn gấp đôi. Quỷ khung quân vương phòng ngự tăng cường lên 2 cấp bậc. Vì thế thời điểm 10 đầu sơ giải phố làng phát động công kích đợt 2 thì quỷ khung quân vương chỉ bị thương tổn nho nhỏ, hoàn toàn không đáng kể. Ma thụ chiến sĩ, mộc tù lao. Lúc này ma thụ chiến sĩ núp ở sau lưng quỷ khung quân vương vô cùng yên ổn, song trường chậm rãi đặt xuống mặt đất. 10 cái mộc chỉ ngón tay gỗ đâm xuống lòng đất, sau đó vườn tới nhanh chóng khóa chặt một con chín đoạn sơ giải phố làng. Cuối cùng mộc chỉ co lại, siết nó dính cứng dưới mặt đất. Cần tù xuyên thứ. Ma thụ chiến sĩ buông thả kỹ năng lần hai. Chín đoạn phố làng đang bị mộc chỉ hạn chế, căn bản không có cách nào né tránh. Một đồng rễ cây bén nhọn từ dưới đất trồi lên, đâm xuyên thân thể phố làng, tạo thành vô số lỗ thủng. Hấp thụ tính mạng. Sau khi thành công cho rễ cây xâm nhập vào cơ thể đối phương, ma thụ chiến sĩ bắt đầu hấp thụ khống chế rễ cây, mọc ra vô số cành nhánh, tạo thành hệ thống dây leo chằng chịt, lan tỏa khắp mao mạch phố làng. 8 đoạn chín dài ma thụ chiến sĩ có sinh mệnh lực cao hơn 9 đoạn sơ dài phố làng vài lần. Cho nên trong vòng 1 giây, ma thụ chiến sĩ có thể hấp thụ một thành sinh mệnh lực, cũng tương đương với 9 đoạn sơ dài phố làng tổn thất một thành chiến lực. Nếu như trực tiếp hấp thụ toàn bộ tính mạng của con 9 đoạn phố làng này, vậy thì sinh mệnh lực ma thụ chiến sĩ sẽ hoàn toàn khôi phục như cũ. Nhưng mà đàn phố làng không thể nào để cho chuyện đó xảy ra. Ngay khi ma thụ chiến sĩ hấp thụ được một thành tính mạng, kỹ năng mộc tù lao đã bị những con phố làng khác nhào tới cắn xé tàn nát. Chín đoạn sơ giải phố làng được đồng bọn cứu sống từ trong mộc tù lao của ma thụ chiến sĩ vừa mới đứng lên đã trợn mắt vô cùng phẫn nộ, gầm thét về phía ma thụ chiến sĩ. Công kích 8 đoạn cao giải phố làng. Ma thụ chiến sĩ có lực công kích đơn thể hơi thấp, nhưng năng lực quần sát lại cực mạnh. Ma thụ chiến sĩ khó lòng kiềm chế và hấp thụ tính mạng của một con chín đoạn sơ giải phố làng. Nhưng 90 con 8 đoạn phố làng lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Có thể nói toàn bộ chúng nó là nguồn dinh dưỡng dành riêng cho ma thụ chiến sĩ bồi bổ, hễ cần là có. Thực lực ma thụ chiến sĩ cao hơn 8 đoạn cao giải phố làng 3 cấp bậc. Chỉ cần thi triển một cái kỹ năng quần công cũng đủ quét ngã một đám 8 đoạn phố làng. 3 lần công kích liên tục qua đi, tạo thành không ít thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất. Mỗi lần giết chết một con phố làng, tính mạng lực của nó sẽ dùng nhập vào trong người ma thụ chiến sĩ. Mặc dù những con chín đoạn phố làng điên cuồng công kích, nhưng ma thụ chiến sĩ vẫn có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian. Lấy kỹ năng phòng ngự và sinh mệnh lực của quỷ khung quân vương, cái giá phải trả để trì hoãn thời gian, Ma thụ chiến sĩ đã giết được một nhóm 8 đoạn phố làng, sinh mệnh lực khôi phục lên đến 7 thành. Phút thứ 25, ma thụ chiến sĩ dựa vào quỷ khủng quân vương bảo vệ, sức của khôi phục toàn bộ sinh mệnh lực. Lúc này, ma thụ chiến sĩ bố trí khu vực độc tố đã xuất hiện hiệu quả rõ ràng. Kỹ năng độc mầm là độc tố có tác dụng ăn mòn sinh mệnh. Khi thời gian trôi qua, sẽ hủ thực sinh mệnh lực những sinh vật bị lây lan. Trong vòng thời gian 3 phút này, tất cả phố làng đã bị độc tố xâm nhiễm, làm cho sinh mệnh lực dần dần giảm xuống. Mới đầu tất cả mọi người cho rằng sở mộ không thể nào chống đỡ quá phút thứ 22. Bởi vì chỉ cần một lần đàn phố làng công kích, thì ma thụ chiến sĩ chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Mặc dù quỷ khủng quân vương phòng ngự rất cao, nhưng mà một mình đối mặt trên trăm cuồng lang cũng không thể nào ngăn cản hết tất cả các đạo công kích. Dưới tình huống đám cuồng lang liên tục công kích, cũng có thể giết chết quỷ khủng quân vương dễ dàng. Nhưng mà phút thứ 23 đã trôi qua, ma thụ chiến sĩ vẫn kiên cường đứng vững sau lưng quỷ khủng quân vương. Chiến lược càng đánh càng hăng, không có một chút dấu hiệu nào bị xuống sức. Quỷ khủng quân vương ngăn cản một đống công kích, hiển nhiên là bị thương tổn không nhỏ. Chẳng qua là dựa vào năng lực phòng ngự cực cao của quỷ khủng quân vương, tiếp tục phòng ngự thêm một đoạn thời gian cũng không thành vấn đề. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Đầu lĩnh sở hữu một con ma thụ chiến sĩ có kỹ năng sinh mệnh diệt hấp biến thái. Tốc độ hấp thụ sinh mệnh nhanh hơn huyết dịch diệt hấp gấp mấy lần. Lúc đó xem chút nữa đã giết dụng ma quỷ đăng của Trầm Dịch Thành. Cho dù ma thụ chiến sĩ bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng chỉ cần chung quanh có các hồn sùng khác, vậy thì tính mạng của chúng nó sẽ biến thành sinh mệnh lực của ma thụ chiến sĩ. Triệu Thừa bỗng nhiên đưa tay lên đầu, vỗ đầu mình, bộ dạng giống như là bừng tỉnh đại ngộ. Quỷ khủng quân vương tuyệt đối phòng ngự, coi như là đối mặt 10 đoạn thông lĩnh cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian rất lâu. Tuy rằng tộc quần phố làng tấn công hùng mãnh, nhưng muốn giết quỷ khủng quân vương phòng ngự tuyệt đối cũng cần hao phút chút một ít thời gian. Nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, sở thần có thể sẽ kiên trì hơn 25 phút. Ta bây giờ đã hiểu được tại sao Vũ Điện Chủ lại để cho hắn làm đầu lĩnh của chúng ta rồi. Thượng Hằng chậm rãi mở miệng nói ra suy nghĩ của mình. Nói vậy là sao? Và lúc này Triệu Thừa càng lúc càng tò mò đối với vị đầu lĩnh này. Người thấy đó, một con bạc không tinh linh từ đầu đến cuối đã hoàn thành kiềm chế viêm điều. Cho dù thực tính tương khắc, nhưng chênh lệch thực lực giữa song phương quá xa. Nếu hồn sùng sư khống chế tốt chiến cuộc, cũng chỉ trì hoãn được vài phút mà thôi. Thế mà hắn đã kiên trì được mười mấy phút rồi. Thậm chí đến bây giờ vẫn làm cho viêm điều không có một chút thời gian chú ý đến chuyện khác. Ma thụ chiến sĩ và quỷ khủng quân vương chiến đấu rõ ràng là đã không bị ảnh hưởng chút nào. Người cũng biết mỗi lần buông thả đấu thú sẽ gây ra ảnh hưởng lẫn nhau. Dưới tình huống này, bà không tinh linh nắm giữa chiến cuộc thành thạo như thế đúng là cực kỳ hiếm thấy. Đây không chỉ là thường xuyên chiến đấu, đồng thời phải là thường xuyên chiến đấu vượt cấp mới có thể biểu hiện ra năng lực kinh khủng như thế này. Ánh mắt Thượng Hằng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, bề ngoài rõ ràng là không dám tin tưởng vào những gì mình đang thấy. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Lượt đấu thú cuối cùng. Triệu Thừa là cao thủ bậc thang thứ 2 của hồn điện. Hắn hiển nhiên là rõ ràng những điểm khác biệt như thế này. Thế nhưng sau khi nghe Thượng Hằng nói hết suy nghĩ trong lòng, cũng phải âm thầm kinh ngạc. Trên thực tế, nếu muốn để cho hắn khống chế một con 8 đoạn 9 giai hồn sủng chống lại 10 đoạn viêm điều, Triệu Thừa tự nhận bản thân mình không có cách nào làm được đến trình độ này. Nhìn lại đàn phố làng đi, sở thần di động giữa mấy con hồn sủng hoàng dã kìa. Người phát hiện phố làng có công kích hắn có hay không? Thượng Hằng mở miệng nói. Thượng Hằng nói những lời này làm cho Triệu Thừa, Đình Lan, Triển Hoành cùng với những thanh niên hồn điện ở chung quanh đồng thời ngây ngẩn cả người. Từ trước tới giờ, mọi người vẫn luôn chú ý hồn sủng chiến đấu với nhau. Không ngờ bọn họ tự nhiên quên mất Sở Mộ là một hồn sủng sư tồn tại ở giữa chiến trường. Hình thức đấu thú đáng sợ nhất không chỉ là đối mặt với vô số sinh vật hung tàn. Tình huống nguy hiểm nhất là hồn sủng sư bị vây khốn trong đàn hồn sủng đông nghìn nghịt. Cơ hồ mỗi thành viên tham gia đấu thú đều cần phải có kinh nghiệm sinh tồn phong phú. Nếu không, bọn họ sẽ bị đám hùng thú xé xác cực kỳ dễ dàng. Nhưng mà trong quá trình quan sát trận khiêu chiến đấu thú này, mọi người trong lúc vô tình hoàn toàn bỏ qua bản thân Sở Mộ là một vị hồn sủng sư tồn tại. Tựa hồ bọn họ không có ý thức được

Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Sinh vật không thể chiến thắng. Chẳng qua là Sở Mộ không có được đoạn thời gian 5 phút ngắn ngủi này. Lượt đầu thú cuối cùng rốt cuộc xuất hiện. Lần này không có tiếng động vang dội như trước, cũng không có thanh âm hùng thú gầm giống giận dữ. Toàn bộ trường đấu thú vẫn chỉ là 50 đầu phố lang đang công kích quỷ khung quân vương và ma thụ chiến sĩ. Bỗng nhiên, Sở Mộ nghe thấy thanh âm tiến công. Hắn không nhận ra vị trí hồn sủng mới xuất hiện, chỉ cảm thấy một trận gió lớn hỗn loạn đang lao tới chỗ hồn sủng của mình nhanh như chớp. Vào lúc này, hồn niệm Sở Mộ lập tức bắt được thân ảnh của sinh vật kia. Sau khi Sở Mộ nhận ra hình bóng của nó, thì con hồn sủng đó đã chạy qua hơn một nửa tường đấu thú. Tốc độ nhanh cỡ này đã vượt qua tất cả hồn sủng của Sở Mộ. Một luồng gió màu đen quét ngang chiến trường. Sở Mộ liền kinh hãi nhìn lướt qua ma thụ chiến sĩ và quỷ khung quân vương, vội vàng ra lệnh cho ma thụ chiến sĩ thông qua rễ cây chui xuống lòng đất. Sở Mộ chỉ kịp phát ra một lần chỉ lệnh, ngay sau đó sinh vật kia đã khóa chặt mục tiêu là quỷ khung quân vương. Móng vuốt sắc bén lướt qua khải giáp nhảm ám nhảm tinh trên người quỷ khung quân vương. Trong lúc nhất thời, một luồng năng lượng thú hệ nổ tung ngay trên lồng ngực quỷ khung quân vương. Dưới tình huống không kịp đề phòng, quỷ khung quân vương bị lực lượng chấn động đánh văng ra ngoài xa. Quỷ khung quân vương rớt thẳng xuống đất, tạo thành một cái hố thật to. Trước ngực xuất hiện mấy vết nứt kinh tâm động phách. Lực phòng ngự ngay cả chín đoạn hồn sủng cấp quân chủ cũng khó lòng phá vỡ, không ngờ lại tàn nát một mảng lớn, lộ ra nội tạng và gân mạch bên trong cơ thể. Một kích kia rõ ràng là đánh trọng thương quỷ khung quân vương. Quỷ hỏa dần dần bốc cháy trên người quỷ khung quân vương. Thần thể nó bắt đầu thu nhỏ lại, trở thành về kích thước ban đầu. Hiệu quả quân khủng quỷ biến biến mất. Sinh vật cường đại kia chỉ đánh một kích, đã khiến cho quỷ khủng quân vương sinh mệnh lực không còn thừa nhiều lắm, hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Đến tột cùng là sinh vật gì? Tại sao có thể đánh nát phòng ngự trên người quỷ khủng quân vương đơn giản như vậy? Trước một khắc, toàn trường đang hoan hô cổ vũ Sở Mộ thành công giết chết Viêm Điều. Chớp lát sau, tiếng hoàn hồ đột ngột biến thành thanh âm sợ hãi. Thậm chí rất nhiều người không có nhìn thấy lượt buông thả hồn sủng thứ tư xuất hiện. Cho nên bọn họ không hiểu tại sao quỷ khung quân vương bị trúng đòn nghiêm trọng như thế. Vào lúc này, bỗng nhiên có tiếng sói tru vang lên rung trời. Một trận tình phòng mang theo khí tức tảnh máu quét ngang trường đấu thú. Ngay cả hàng rào bảo hộ bên ngoài cũng phải chấn động liên hồi. Tình cảnh giống như là tùy thời đều có thể tan rã vậy. Lúc này, mọi người rốt cuộc phát hiện tại vị trí quỷ khủng quân vương đứng lúc trước, xuất hiện một con phố lang khổng lồ. Thông thường 10 đoạn phố lang lột xác, hoàn toàn thân thể sẽ đạt tới chiều dài 5 thước. Nhưng mà hình thể đầu phố lang này lại vượt qua 6 thước. Toàn thân phố lang tỏa ra khí tức thú hệ nồng đậm, lấn át 50 con phố lang khác. Tất cả phố lang tại đương trường đều bị khí thế của nó áp đảo. Trong lúc nhất thời, cả đám bỗng nhiên ngừng công kích. Bộ dạng giống như là chờ đợi đầu phố làng kia hạ lệnh vậy. Lúc này trên chiến trường chỉ còn lại một mình nó cao ngạo đứng đó, khí thế cuồng dã không sao bì nổi. Thực lực đầu phố làng này không giống với liều ma ngưu thú cao đẳng cấp thống lĩnh, cũng không giống với viêm điểu thống lĩnh đỉnh phong. Khí thế của nó thậm chí đã vượt qua cả hai con 10 đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh kiềm mấy bậc. Đẳng cấp chiến lực phố làng đã cường hóa đến trình độ chuẩn quân chủ, trưởng thành và lột xác tiến vào giai đoạn hoàn mỹ. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra 10 đoạn phố lang này có chiến lực mạnh hơn tất cả những hồn sủng khác từng đối mặt với Sở Mộ. Đây là một con 10 đoạn hồn sủng chuẩn quân chủ. Sau khi mọi người thấy rõ hình dạng của sinh vật này, và thời khắc này toàn bộ trường đấu thú đột nhiên yên tĩnh vô cùng quỷ dị, không có bất kỳ tiếng hoàn hồ hoặc nghị luận nào vang lên. Không khí đông đặc đến khó thở. 10 đoạn chuẩn quân chủ có nghĩa là tùy tiện công kích bình thường cũng có uy lực đạt tới cấp 9. Vùng tay một cái là dư sức mạt sát một đám 9 đoạn cấp thống lĩnh. Trong nhóm thành niên cao thủ tham gia thiên hạ quyết, chỉ sở hữu hồn sủng với thực lực phổ biến từ 7 đến 8 đoạn. Cho dù là thanh niên đỉnh phong cũng chỉ có đẳng cấp chiến lực tương đương chuẩn quân chủ mà thôi. Một con hồn sủng lột xác đến hình thái hoàn toàn, chiến lực đạt tới chuẩn quân chủ, quả thực là tử thần đòi mạng đối với đại đa số thí sinh dự thi thiên hạ quyết. Đây không còn là đấu thú nữa rồi. Rõ ràng là bàn tổ chức muốn để cho phần lớn hồn sủng sư trẻ tuổi táng thần trên trường đấu thú mà. Úi trời ơi, mười đại phố làng đã cường hóa, ngay cả trung niên đồng lứa còn chưa chắc đối phó được, tại sao lại đưa vào cuộc thi của thanh niên đồng lứa? Bỏ cuộc, mau bỏ cuộc đi, nếu không thu hồi hồn sùng sẽ bị giết sạch đó. Và lúc này, tất cả mọi người đồng loạt sợ hãi, đuổi nhau hét lớn khuyên bảo Sở Mộ nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Không chỉ đám khán giả thấy kinh hãi, ngay cả những người quen biết Sở Mộ cũng đã ý thức được diễn biến dị thường. Mười đoạn phố làng đã cường hóa, rõ ràng là tồn tại không thể chiến thắng. Đây không còn là phạm trù nguy hiểm nữa rồi. Tiếp tục chiến đấu chẳng khác nào đâm đầu tự sát. Cần như công chúa suy đoán rất đúng, quả nhiên là trận chiến kết thúc vào phút thứ 25. Tại sao ngài biết lượt đấu thủ cuối cùng lại cho ra một con mười đoạn chuẩn quân chủ vậy? Bạch y hộ vệ Lục Đông Hà đứng bên cạnh Cần Nhu công chúa mở miệng hỏi. Bạch y hộ vệ Lục Đông Hà chính là cái người lúc ban đầu xuất hiện ở cổ vực, dựa vào thực lực một mình hắn đánh bại tất cả thanh niên cao thủ của đại sở thế gia. Lúc ẩn núp ở trong thạch viện, Bạch y hộ vệ và Sở Tiêm có bộc phát một chút xung đột. Sở Mộ đúng lúc chạy tới, dựa vào lực lượng bắn mà hù dọa hắn sợ vỡ mật. Bạch y hộ vệ hiển nhiên là không có nhận ra thân phận Sở Mộ, chẳng qua là cảm thấy gã thanh niên hồn điện này biểu hiện tương đối tốt. Chỉ cần là người nào tạo thành trở ngại đối với Cẩn Nhu công chúa, Bạch y hộ vệ Lục Đông Hà sẽ không ngần ngại xuất thủ giải quyết. Bởi vì chức trách của hắn chính là quét dọn hết thảy địch nhân dám đứng ở phía đối lập với Cẩn Nhu công chúa. Ở khu vực trung tâm chiến trường, sắc mặt Sở Mộ trở nên ngưng trọng mấy phần. Quỷ khung quân vương đã không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Nếu như mười đoạn phố làng chuẩn quân chủ công kích một lần nữa, sẽ uy hiếp tính mạng hắn và đám hồn sùng. Sở Mộ không dám do dự chút nào, lập tức ra lệnh cho Dạ Lôi Mộng Thú hạ xuống vị trí quỷ khung quân vương, lấy tốc độ nhanh nhất thu hồi quỷ khung quân vương vào trong không gian hồn sùng. Hồn điện sở thần, mười đoạn phố làng có thực lực cực mạnh, cho dù lựa chọn bỏ qua tranh tài cũng có khả năng rất lớn nhận được phần thưởng vinh dự. Người không nên liều mạng tiếp tục đấu thú, làm như vậy sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên lựa chọn sáng suốt nhất là bây giờ phải lên tiếng từ bỏ đấu thú. Chúng ta sẽ lập tức thu hồi tất cả hồn sủng. Thanh âm trọng tài vang vang bốn phía, cố ý nhắc nhở Sở Mộ chú ý cẩn thận tình huống thực tế của mình. Đại hội Thiên Hạ Quyết thường xuyên xuất hiện tình huống hồn sủng sư và hồn sủng tử vong. Bây giờ tình cảnh đã cực kỳ trong sáng. Cho dù Sở Mộ không chế Dạ Lôi Mộng Thú và Ma Thụ Chiến Sĩ tốt tới mức nào, cũng không phải là đối thủ của 50 đầu phố làng và một con 10 đoạn phố làng chuẩn quân chủ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Có thể bị đánh bại, không thể nào chiến bại. Trọng tài đã lên tiếng nhắc nhở, chứng minh mức độ nguy hiểm của luật đấu thú này rất lớn. Chỉ cần là người có đủ lý trí, chắc chắn sẽ lựa chọn lập tức từ bỏ chiến đấu. Trên thực tế, tất cả mọi người đã dự liệu kết quả này, cũng ý thức được lần khiêu chiến vinh dự cảnh thứ nhất nên kết thúc rồi. Hiện tại đã không ít người lộ vẻ tiếc nuối đứng lên, bắt đầu rời khỏi sân thi đấu. Lượt đấu thủ cuối cùng kinh khủng ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Tiếp tục chiến đấu dưới tình huống này chỉ là mất mạng vô ích mà thôi. Một thành viên bậc thang thứ 3 có thể khiêu chiến vinh quang đấu thú tại bậc thang thứ 2 đã là đáng nể lắm rồi. Huống chi hắn còn kiên trì qua 25 phút. Vì thế mọi người đều âm thầm khâm phục và tôn trọng Sở Mộ. Cho tới lúc này, ít nhất hắn sẽ có thể đạt được một phần thưởng tại bậc thang thứ 2. Tên của hắn chắc chắn sẽ xuất hiện ở trong thiên hạ bảng. Tất cả thanh niên cao thủ của mấy chục địa giới, mấy trăm địa vực, mấy ngàn vạn tòa thành trì đều tụ tập trong thiên hạ thành, cùng nhau tham gia đại hội Thiên Hạ Quyết. Trong hoàn cảnh nơi nơi là cao thủ, đầu đầu cũng là cường giả thế này, chỉ cần có tên của mình trong thiên hạ bảng, cho dù xếp hạng ở vị trí cuối cùng, khẳng định vẫn là vinh danh đáng để tự hào. Huống chi Sở Mộ khiêu chiến vượt cấp, nhảy qua một bậc thang lại càng hiếm thấy. Chỉ riêng điều này đã khiến cho tất cả mọi người ở thiên hạ thành phải âm thầm cảm thán rồi. Sợ rằng cả Thiên Hạ Quyết cũng không có bao nhiêu người làm được tới trình độ này. Bay lên không trung cũng vô ích thôi. Mười đoạn phố làng chuẩn quân chủ hiển nhiên có thực lực vô cùng kinh khủng. Hơn nữa nó vẫn có thể dựa vào lực lượng thú hệ tiến hành đạp không trong một đoạn thời gian ngắn. Thực lực Dạ Lôi Mộng Thú chênh lệch với phố làng quá xa, chỉ cần một kích sẽ bị giết chết ngay lập tức.